Vũ Thần Chúa Tể, chương 2036, dị tộc hài cốt. Khóc truyện audio.com, này không gian thông đạo, là người là dựng đại hắc miêu vừa nhìn thấy lối đi kia, liền làm ra phán đoán. Hiện tại vấn đề đã rất rõ ràng, trừ Phiêu Miểu Cung, không ai sẽ làm ra như vậy sự tình đến, mà Phiêu Miểu Cung vì để nhiều tu vị yếu ớt võ hoàng cũng có thể đi vào đến lôi đình chi hải chỗ sâu, không bị lôi đình diệt sát, vậy mà tiêu hao giá thật lớn tại này lôi đình chi hải trong thành lập được một cái lối đi. Toàn tính tuyệt đối quá nhiều, lôi đình chi hải chính là vũ vực cấm địa, muốn xây dựng một cái như vậy thông đạo ít nhất phải tiêu hao một cái thất khiếu linh lung cầu như vậy đỉnh cấp chí bảo, với lại phải là không gian chí bảo, như đan cấp chư thiên vạn giới loại này, bằng không tuyệt đối không thể làm đến. Phiêu Miểu Cung tốt đại thủ bút, chúng ta có muốn hay không đem lối đi này cho? Nghe được đại hắc miêu phân tích, U Thiên Tuyết ánh mắt phát lạnh, bàn tay hơi xuống phía dưới rạch một cái, làm một phá hoại động tác. Không muốn đả thảo kinh xà. Đại hắc miêu lắc đầu, lối đi này cũng không có ý nghĩa, chỉ là để cho nhiều người hơn tiến nhập lôi đình chi hải chỗ sâu mà thôi, nếu như ta suy đoán không nói bậy, then chốt chắc là tại không gian kia trong phong ấn, nếu là hiện tại xuất thủ phá hoại lối đi này, chúng ta lập tức sẽ bị bại lộ, Tần Trần tiểu tử ngược lại càng thêm nguy hiểm. Xem trước một chút này Phiêu Miểu Cung xem là cái gì sao, tiêu hao lớn như vậy đại giới, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến đối phương tại không gian kia trong phong ấn, cũng sẽ có điều bố trí. Đại Hắc Miêu nói để cho mọi người ào ào gật đầu, thậm chí Phó Càn Khôn lúc này cũng đều phải tham khảo Đại Hắc Miêu ý kiến, ở phương diện này, hắn lại thì không bằng Đại Hắc Miêu biết nhiều. Vì vậy Đại Hắc Miêu đám người lẫn trong đám người, thập phần tầm thường, đi theo rất nhiều võ giả cùng nhau tiến nhập lối đi kia, trực tiếp đi tới không gian phong ấn chỗ. Mà ở Đại Hắc Miêu bọn họ đi vào không bao lâu, nơi xa lôi hải ngoại vi cũng là có hai bóng người đi tới nơi này. Xích Viêm đại nhân, ngươi xác định không gian này trong phong ấn có ta đại cơ duyên. Trong một tên khuôn mặt ưng chí thoạt nhìn có một ít tang thương thanh niên khẽ dò hỏi. Mà bị hắn xưng là Xích Viêm đại nhân người, cũng là người mặc quần dài, lại là một nữ tử, chỉ là vóc người có một ít cồng kềnh, dung mạo thoạt nhìn cũng có chút xấu xí. Hừ, ta trước nói, đến nơi đây ngươi cho ta cẩn thận một chút, khác vì ý giao lưu. Nàng kia ánh mắt có một ít tức giận, tuy là dung mạo rất xấu, nhưng ánh mắt vậy mà lộ ra nhẹ nhẹ phong tình vạn trùng ý, hai người này dĩ nhiên chính là đoạt xá hồng nhan võ hoàng Xích Viêm ma quân cùng ma lệ hai người. Mấy năm này hai người tại Phiêu Miểu Cung cường giả cấp cao nhất Long Bà dưới sự đuổi giết trốn đông trốn tây, thời gian là thập phần thê lương, nhưng mấy năm không gặp trên người hai người khí tức cũng đều đã biến phải cực đáng sợ, đặc biệt ma lệ, một thân tu vi không ngờ đạt đến hậu kỳ võ đế cảnh giới, thậm chí ngự trị tại Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đám người trên cũng không biết hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào. Nơi đây, là năm đó bản tọa nghe ta tộc cao tầng nói đến qua, nơi này ẩn chứa một cái thiên đại bí mật, nếu trước đây bản tọa nhận được tin tức là thật như vậy nơi đây, tất nhiên có người ta cơ duyên vô cùng to lớn. Khóc chuyện audio.com, bất quá này không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện cũng là kỳ, hoặc nếu là bản tọa không đủ suy đoán, rất có thể cùng Phiêu Miểu Cung có liên quan, người ta phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu là lại bị yêu bà tìm được, người ta cũng chỉ có thể trốn. Xích Viêm ma quân tức giận nói ra. Hừ, hiện tại cũng không phải là trước đây, yêu bà nếu dám xuất hiện nữa, hai người chúng ta liên thủ, đủ để đem yêu bà cho diệt. Ma lệ âm ngoan nói ra, người cũng đừng khinh thường Phiêu Miểu Cung, năm đó biết được tin tức này cũng không chỉ bản tọa một cái, hắn dị ma tộc cao tầng cũng có biết được tin tức, vẫn cẩn thận hành xử. Xích Viêm ma quân khuyên bảo, một ngày nào đó, bản đế muốn đem Phiêu Miểu Cung cho diệt. Ma lệ hung tợn lời nói. Hai người lẫn nhau ôm, phấn thành đạo lữ một dạng, đi theo rất nhiều võ giả, lặng yên vào không gian thông đạo bên trong. Ở bên ngoài vô số cường giả tiến nhập lôi đình chi hải chỗ sâu là lúc. Ở vào viễn cổ ma trong đất Tần Trần cũng không biết, hắn mang theo Lô Tử An cùng người cẩn thận từng ly từng tí đi trước, cũng không biết mình ở chỗ này cuối cùng đi trước bao lâu. Bốn phía, là đen kịt thiên địa, hoang vắng không gì sánh được. Tại Thanh Liên Yêu Hỏa quang mang ở ngoài, thỉnh thoảng có từng đạo bóng đen lướt qua, nếu như không phải có Thanh Liên Yêu Hỏa tại, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu hồi. Mặc dù tại này viễn cổ ma trong đất không phân biệt phương hướng, nhưng Tần Trần có một loại cảm giác bản thân đi phương hướng chắc là đúng, bởi vì kèm theo bọn họ đi trước, phía trước ma khí cũng càng ngày càng nồng đậm, thậm chí xuất hiện một ít trước đây chưa từng gặp qua quỷ dị linh dược. Những linh dược này tuyệt không phải là Thiên Vũ Đại Lục giống, ào ào bị Tần Trần thu. Trần huynh, chúng ta còn phải tiếp tục đi sâu sao? Lô Tử An đám người có một ít tâm thần bất định nói ra, nhưng cũng không có ngay từ đầu khẩn trương, bởi vì hôm nay đất ở giữa giường như trừ bóng đen kia ở ngoài cũng chưa có hắn đe dọa. Tần Trần chính chuẩn bị trả lời, vừa mắt lại chứng kiến một gốc cây hắc sắc rễ cây. Đồ chơi này rất giống thất giai hóa cốt đằng, nhưng Tần Trần lại biết tuyệt đối không phải, lại là một loại đặc thù linh dược. Tần Trần không chút do dự liền đem linh dược này cho móc ra. Nhưng lập tức hắn lại tại cách đó không xa chứng kiến một viên đóa hoa màu đen, đóa hoa như là một cái mặt quỷ yêu dị tà. Đọc truyện cùng https://choangkyuatui.net, này vậy là cái gì? Chứng kiến cái này mặt Tần Trần trong lòng vậy mà hiện ra vẻ kích động, linh hồn lực tại hơi ba động. Tâm thần hắn khẽ động, trong nháy mắt đi tới đóa hoa màu đen phía trước, rắc rắc một tiếng, lập tức hắn liền cảm giác mình dường như đạp phải một cái thứ gì. Hắn cúi đầu nhìn lại, chứng kiến bản thân cư nhiên đạp ở một cái hài cốt trên, mà đóa hoa màu đen, đúng là sinh trưởng ở này trên hài cốt địa phương. Tần Trần đạp chúng chính là một cây như cánh tay giống như kích thước hài cốt này, hài cốt ở chỗ này cũng không biết bao nhiêu năm, đã kinh biến đến mức thập phần yếu đuối, cơ hồ hủ bại cùng bùn đất hòa làm một thể, sở dĩ bị Tần Trần nhẹ nhàng dẫm lên một cái liền đạp toái. Hắn hài cốt thập phần thật lớn, rõ ràng không giống như là nhân loại hài cốt, ngược lại là giống như dị ma tộc người hài cốt. Gocchuyenaudio.com Tần Trần trong lòng tức khắc khẽ động, dị ma tộc hài cốt, chẳng lẽ nơi đây lại cùng cổ ngu giới một dạng, là dị ma tộc một cái mật địa. Tần Trần trong lòng suy đoán, không khỏi cúi đầu nhìn lại, này hài cốt dễ nhận thấy ở chỗ này mai táng thật lâu, nói không chừng ở trên người hắn, liền có một chút có khả năng nhận biết ra nơi đây chỗ đồ đạc. Nghĩ tới đây, Tần Trần ngay lập tức sẽ đem chính mình linh hồn lực thả ra ngoài. Ý hắn, chỉ là muốn tra nhìn một chút cái này hài cốt trên thân có không có thứ gì, nhưng cùng hắn linh hồn lực triệt để đảo qua này hài cốt sau, Tần Trần mặt bên trên lập tức liền lộ ra một cổ khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình. Dưới cỗ hài cốt này, không gì sánh được thật lớn, vậy mà cao đến 7-8 mét, chẳng những không giống như là nhân tộc hài cốt, thậm chí so dị ma tộc hài cốt còn muốn lớn hơn nhiều, tương tự cũng không giống là dị ma tộc hài cốt. Tần Trần trước coi là đạp chúng là đối phương cánh tay, thật chỉ là đối phương một cây xương ngón tay. Đây tột cùng quái vật gì? Khách chương.